Quang Chi Tử, quyển 3 chương 33, vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hổ đại ca tay trái đỡ hành áo, tay phải mang theo Đông Nhật, Tu Ti mang theo Cao Đức theo sát sau đó. Ta thật sự thanh nhàn. Dụng đoạn khoảng cách Thuấn Di không nhanh không chậm đi theo bọn họ. Chẳng biết chạy bao xa, lão tinh linh chợt ngừng lại. Đợi chúng ta đều đi tới trước mặt, phía trước là tinh linh thôn lạc. Chúng ta nhanh vào xem thế nào. Chuyển qua một khe núi nhỏ, tinh linh thôn mở ra trước mắt. Hảo đại thôn lạc a, so với đạo phỉ thôn của chiến hổ còn lớn hơn không ít. Lão tinh linh tiến lên ngăn lại một tinh linh hỏi. Thiện niên, tình hình thế nào rồi? Tên được xưng là thiện niên trả lời. Tam trưởng lão, ngài đã trở lại, ngài chạy mau qua bên kia đi. Hắc ám tinh linh vương đang cùng tinh linh vương đánh nhau chết sống. Sắp hỗn chiến mất, lão tinh linh đã tiếp đón chúng ta. Vội hướng bên kia thôn đi tới. Ta chú ý tới tinh linh ở đây lưng đều có hai cánh. Năng lượng so với ngoại giới tinh linh đều mạnh hơn rất nhiều. Đại đa số đều chỉ dùng kiếm làm binh khí. Đi tới hai quân trận tiền. Trên chiến trường đang đấu đến thiên hôn địa ám. Ta chú ý nhìn. Tự nhiên tinh linh tóc màu xanh biếc. Con mắt màu lam. Cánh chim màu xanh biếc. Mà hắc ám tinh linh tóc màu đen. Con mắt màu tím. Cánh chim là màu đen. Chỉ có điểm ấy khác nhau. Còn lại cơ bản đều giống nhau. Ta hướng giữa sân nhìn tới. Hai trưởng thành tinh linh đang đả đấu kịch liệt. Từ năng lượng ba động có thể thấy. Nhất định là song phương tinh linh vương. Tại tự nhiên tinh linh tộc bên này. Có ba lão tinh linh đang lo lắng nhìn chiến trường. Lão tinh linh đi tới bên bọn họ hỏi. Tình hình thế nào rồi? Một lão tinh linh trả lời. Lão Tam, người đã trở lại. Không có mời được cứu binh à, chúng ta từ buổi sáng thua vài chàng rồi. Nếu tinh linh vương thua nữa, sợ rằng bọn chúng sẽ tiến lên quần ẩu mất. Tam trưởng lão thở dài nói. Như thế nào lại như vậy? Thật sự kém như vậy sao? Chẳng lẽ đến ngày tinh linh tộc diệt vong sao? Ta đi tới bên cạnh hắn an ủi. Không cần vội, chúng ta nhất định giúp các ngươi. Tam trưởng lão cảm kích nhìn ta gật gật đầu. Giới thiệu cho ta ba vị trưởng lão còn lại. Lúc này giữa sân trận đấu đã dị thường kịch liệt. Tự nhiên tinh linh vương hai tay cầm kiếm. Hô to, chấm, vạn cổ trường tồn tự nhiên chi linh. Nghe ta gọi về, hình thành hủy diệt lực lượng. Tiêu diệt tà ác trước mắt. Tự nhiên trừng phạt, theo kiếm của hắn huy động. Một mảnh màu xanh biếc năng lượng phô thiên cái địa hướng hắc ám tinh linh vương đánh tới. Hắc ám tinh linh vương hơi nhếch khóe miệng, khinh thường nói, nhiều năm như vậy, vẫn là bài cũ, ngươi vẫn không khác biệt à, thử cho ngươi xem tuyệt chiêu của ta. Vô tận tà ác, vô tận oán hận, hóa thành vô tận hắc ám, vô tận thôn phệ, theo hắn ngâm sướng, từ hắc ám tinh linh vương trên người phát ra tảng lớn hôi vũ khí mang theo thê lương âm thanh nhằm phía tự nhiên tinh linh vương. Lưỡng đạo năng lượng tại bầu trời kháng cự cùng nhau. Tự nhiên tinh linh vương phát ra tự nhiên lực bị năng lượng của đối phương áp xúc bại lui. Rõ ràng rơi xuống hạ phong. Mắt thấy tựu không thể ngăn cản nữa. Đây là loại ma pháp gì vậy? Chẳng lẽ là kỹ năng đặc hữu của hắc ám tinh linh sao? Từ ánh mắt kinh ngạc của mấy vị trưởng lão, ta xem đích xác bọn họ cũng chưa từng thấy qua ma pháp loại này. Nó cùng ma pháp mà ma tộc Trúc Can sử dụng khi trước không sai biệt lắm. Nhưng nhìn tác dụng lại hoàn toàn khác. Sao lại thế này? Là cái gì đây? Tam trưởng lão thì thào nói. Đây không phải năng lượng của hắc ám tinh linh. Lực lượng tà ác như vậy từ nơi nào tới? Đúng lúc này tự nhiên tinh linh vương đã không chịu được. Bị tà ác vô tận thôn phệ dụng cường đại lực đánh từ không trung hạ xuống. Tự nhiên tinh linh tộc tứ đại trưởng lão vội dụng tự nhiên lực tiếp lấy tinh linh vương. Hắc ám lực lượng vẫn đang đuổi sát không tha theo tới. Đúng lúc cần ta ra tay. Vĩ đại quang nguyên tố. Thỉnh cho phép ta mượn lực lượng cường đại của ngài. Làm cho ánh sáng vô hạn khắp mặt đất. Chiếu rọi, quang diệu cửu châu. Ta dụng một ma pháp tương đối thành thục. Ta chậm rãi từ trên mặt đất nhẹ nhàng bay lên. Hướng tà ác lực lượng đón tới. Cả người phát ra bạch quang chói mắt. Ta ngửa đầu ra, tại mi tâm kim đan phân ra 1/3 ma lực che kín toàn thân ta. Ta đưa quang nguyên tố năng lượng tụ thành một cột sáng đường kính 2 thước trực trùng đi. Cột sáng vừa tiếp xúc cùng vô tận thôn phệ. Trong làn hôi vụ phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Có thể bởi vì vừa rồi đã tiêu hao không ít năng lượng. Bị quang diệu cửu châu của ta một kích tiêu tán. Hắc ám tinh linh vương vội vung trường kiếm lên. Đối kháng lại năng lượng còn thừa của quang diệu cửu châu. Ngươi là ai? Cư nhiên nhúng tay vào chuyện của tinh linh chúng ta. Ta mỉm cười. Hắc ám tinh linh vương. Vấn đề ngươi hỏi rất đúng a, ta đương nhiên là loài người. Cho nên vì cái gì ta nhúng tay vào? Đương nhiên có lý do của ta. Tinh linh xâm lâm rộng như vậy. Vì cái gì mọi người không thể hòa thuận ở chung a, lại đánh giết lẫn nhau nhiều như vậy? Hắc ám tinh linh vương trên người phát ra hơi thở tà ác lạnh như băng. Âm trầm nói, bọn họ chỉ là á tinh linh cũng muốn tồn tại ở tinh linh xâm lâm sao? Chỉ có chúng ta hắc ám tinh linh mới là tinh linh chung chính thức vương giả. Thức thời nhanh rời đi. Nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vì sao tinh linh đều coi trọng xuất thân như vậy? Có gì khác hơn sự tranh đấu giữa quý tộc và bình dân trong loài người? Ta lắc đầu, thở dài nói. Ngươi thật sự là si mê bất ngộ à, ngươi tưởng rằng dụng không thuộc loại lực lượng của các ngươi là có thể cướp lấy tinh linh xâm lâm sao? Hắc ám tinh linh vương kinh hãi hỏi. Ngươi như thế nào biết ta dụng lực lượng không phải của ta? Ha ha, bị ta đoán trúng. Ta trầm ổn trả lời hắn. Hắc ám tinh linh một tộc nên dụng chính là hắc ám ma pháp. Nhưng ngươi vừa rồi dụng không giống như hắc ám ma pháp. Cho ngươi một cơ hội. Hãy mau lui lại. Nếu không, các ngươi khó thoát vận mệnh bị diệt tộc. Ta cảm giác. Hắc ám tinh linh vương nghe xong ta nói có chút khiếp đảm. Ta đưa quang nguyên tố vận khắp toàn thân. Ngâm sướng. Vĩ đại quang nguyên tố A, bằng hữu của ta. Ban cho ta lực lượng thuần khiết của ngài. Khu trừ tất cả oán hận. Làm cho xuân phong ấm áp chiếu khắp mặt đất. Phổ chiếu đại địa. Là một trong những cực mạnh ma pháp mà ta có thể sử dụng bây giờ. Là bát cấp phụ trợ ma pháp. Cũng là phụ trợ ma pháp cao cấp nhất. Nó có thể tại diện tích rộng khu trừ các loại dị thường trạng thái. Chỉ riêng đối với hắc ám hệ có hủy diệt tính. Theo ta ngâm sướng, ta chậm rãi từ trên mặt đất nhẹ nhàng bay lên. Trên người phát ra thánh khiết màu trắng quang mang. Ma lực cũng theo đó không ngừng tăng lên. Màu trắng quang mang dần chuyển vi kim quang chói mắt. Lúc kim quang đạt tới bão hòa, hướng bầu trời thẳng đứng bính phát. Một đạo màu vàng quang mang đường kính 1 thước hướng mặt trời xông tới. Hắc ám tinh linh vương ngay từ đầu bị ta dọa. Song thấy chính mình cũng không có bị công kích. Khinh miệt nói. Thật là chỉ to mồm. Tất cả hắc ám tinh linh tộc chiến sĩ. Chuẩn bị tiến công. Hắc ám tinh linh tộc toàn bộ thành viên. Đều mở rộng 2 cánh. Giơ cao trường kiếm màu đen. Tựu tại một trận huyết tinh chuẩn bị xảy ra thì dị biến xảy ra. Bầu trời đột nhiên thay đổi, không hề còn màu lam, mà là màu vàng quang mang chiếu khắp đại địa, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Tất cả tự nhiên tinh linh tộc nhân kể cả tự nhiên tinh linh vương, đều cảm giác được sự tuyệt vời của ánh sáng. Những chiến sĩ bị thương dần dần khôi phục lại lực lượng, bởi vì ánh sáng đang khu trừ hắc ám cùng tà ác, mà hắc ám tinh linh tộc vừa lúc sự khác biệt. Tại ánh sáng khắp nơi chiếu rọi, bọn họ trên người thống khổ vạn phần. Công lực cao còn có thể chịu trụ. Công lực yếu một chút đã bắt đầu lan đầy trên mặt đất. Hắc ám tinh linh vương kinh hô. Ngươi, ngươi đối tộc nhân của ta làm cái gì vậy? Huy vũ trường kiếm hướng ta chém tới. Ta nhấc tay phát ra một đạo quang năng lượng. Bức hắn trở về, ôn hòa nói. Đây là quan hệ ma pháp chuyên môn khu trừ tà ác. Đình chỉ đi, hắc ám tinh linh vương. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy tộc nhân của ngươi thống khổ như thế mà mặc kệ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hắc ám tinh linh một tộc tự diệt vong? Mặc dù hắc ám tinh linh vương công lực cao thâm, nhưng cũng cảm giác được, ma công của hắn phát huy không ra 3 thành uy lực. Hắn hơi do dự một chút, biết hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể tiêu diệt tự nhiên tinh linh tộc. Hận Hận nói, hảo, ngươi thu hồi ma pháp, chúng ta tạm đi. Ta mỉm cười, tương ma pháp lực thu về, trong lòng trộm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, duy trì đại diện tích cao cấp ma pháp như vậy đã nhanh đạt tới cực hạn của ta. Bọn họ vội bỏ đi đương nhiên quá tốt. Hắc ám tinh linh vương vương xung oán độc liếc mắt nhìn ta nói. Hôm nay ta sẽ ghi nhớ mãi mãi. Ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Chúng ta triệt. Tiếp đó toàn bộ hắc ám tinh linh lui dần đi. Ta tán đi tất cả năng lượng nhẹ rơi xuống mặt đất. Tất cả tự nhiên tinh linh phát ra những tiếng hoan hô rung trời. Tam trưởng lão tiến tới cầm lấy tay ta nói. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi hỗ trợ lúc này thật không biết như thế nào vượt qua cửa ải này. Ta hơi lảo đảo thân thể. Đồng Nhật chạy nhanh tới đỡ ta. Ta cười khổ nói. Bọn họ nếu vẫn không đi. Sợ rằng tự thật sự phải liều mạng. Duy trì đại ma pháp như vậy ta cũng không chịu nổi. May mắn, tự nhiên tinh linh môn ôm lấy chúng ta 6 người về tới thôn lạc. Thấy tam trưởng lão lại bắt đầu lo âu. Ta hỏi hắn, làm sao vậy? Hắc ám tinh linh vương đều lui. Ngươi như thế nào vẫn sầu mi khổ kiểm vậy? Tam trưởng lão nói, mặc dù bọn họ lui, nhưng tinh linh vương vừa rồi bị trọng thương khi chiến đấu. Bất luận chúng ta như thế nào trị liệu đều không có tác dụng. Ngươi nói ta có thể không buồn sao? Ta kiểm tra ma pháp lực. Bên trong cơ thể một chút dụng nguyên linh khôi phục thật chắc không vấn đề gì. Đi, ta với ngươi đi xem. Ta theo tam trưởng lão đi tới tự nhiên tinh linh vương tẩm thất. Ta vội đi vài bước tới trước giường. Chỉ thấy tự nhiên tinh linh vương thần tình thống khổ. Không ngừng rên rỉ. Trên mặt ẩn ẩn lộ ra một cổ hắc khí. Xem ra hắn đang dụng chính tự nhiên lực thuần hậu của mình cùng tà ác lực lượng tiến hành đấu tranh. Ta nên giúp hắn một tay. Vĩ đại quang nguyên tố A. Là bằng hữu của ngài. Ta thỉnh cầu ngài khu trừ tà ác. Dùng vô tận lực lượng của ngài cứu lại sinh vật trước mắt. Chính là nguyên linh khôi phục thuật. Chẳng những có công hiệu khôi phục. Đồng thời có thể khu trừ dị thường trạng thái. Trong tay ta bắn ra một đạo thuần bạch quang sắc. Gắn vào trên người tinh linh vương. Hắc khí trên mặt hắn theo bạch quang chiếu xạ dần dần phai nhạt. Hắn cũng nhanh chóng an tĩnh. Ta đối tam trưởng lão nói. Tốt lắm. Không có gì đại ngại nữa. Tinh linh vương điện hạ chỉ là tinh thần lực hao tổn quá nhiều. Ta đã chữa cho thương thế cơ bản khỏi hẳn. Hắn nên nghỉ ngơi. Chúng ta đi ra ngoài. Tam trưởng lão kích động nắm lấy tay ta muốn nói chuyện cùng hắn. Kéo ta ra khỏi tầm thất. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Không biết như thế nào mới có thể báo đáp ân huệ của ngươi đối với chúng ta tự nhiên tinh linh một tộc. Tốt lắm. Ngươi bây giờ nhanh cho chúng ta ăn ngon uống tốt một chút. Sau đó an bài cho chúng ta nơi nghỉ. Chờ ngươi báo đáp. Chắc ta đã sớm mệt chết mất. Khỏi nói bà mụ mụ lạp. Đi thôi. Ta kéo hắn trở lại với mọi người. Khi tất cả tinh linh môn biết ta chữa trị cho vua của bọn họ. Đều cao hứng hoan hô. Ta quả không thể cố thêm nữa. Tìm tới một chiếc giường thoải mái nhắm mắt lại dưỡng thần. Dặn Đông Nhật đến lúc ăn cơm nhất định phải gọi ta. Cách chương.